Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Côn Luân phái Lưu Khai Vân cùng Hồng Kim Lôi chạm nhau một trường. Thông qua được, Trần Diệp nói, nhỏ mù lòa suy nghĩ một chút. Tiếp tục hỏi, chịu một trường về sau, Lưu Khai Vân sắc mặt như thế nào? Trần Diệp kinh ngạc nhìn nhỏ mù lòa một chút, nói bổ sung, hoàng chuyển đỏ, sau đó vừa đỏ chuyển hoàng, khôi phục bình thường, vậy xem ra là nội công còn chưa tu thành. Hồng Sa Trưởng ngược lại là đại thành, đoán chừng là nhị phẩm sơ kỳ. Nhỏ mù lòa cấp ra cái nhìn của mình. Trần Diệp khiêm tốn đặt câu hỏi, nhị phẩm bên trong mạnh yếu là thế nào phân chia? Hắn chỉ biết là đem một môn đối ứng phẩm giai công pháp bí tịch tu luyện đến đại thành, liền xem như đạt đến đối ứng phẩm giai cảnh giới, nhưng cụ thể phân chia Trần Diệp cũng không rõ ràng. Nhỏ mù lòa biết Trần Diệp đối trong giang hồ thường thức biết rất ít, kiên nhẫn giải thích nói, lấy nhị phẩm làm thí dụ, vô luận là nội công, khí giới pháp, thân pháp, chỉ cần tu luyện chính là nhị phẩm bí tịch, đem bí tịch tu luyện đến đại thành cảnh giới, rộng rãi ràng, liền xem như nhị phẩm võ giả. Nhưng là ngươi nghĩ, một cái đem nội công, kiếm pháp, thân pháp đều tu luyện đến đại thành cảnh giới người, đối đầu một cái chỉ đem trưởng pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới người, mạch yếu tự nhiên không giống. Cho nên đến nhị phẩm, lấy tu luyện đại thành nhị phẩm bí tịch số lượng là cân nhắc tiêu chuẩn. Nắm giữ một môn đại thành là vì sơ kỳ, hai môn đại thành là vì trung kỳ, ba môn đại thành là vì hậu kỳ, bốn môn trở lên là vì đỉnh phong. Nói đến đây, nhỏ mù lòa dừng lại một chút, gãi gãi đầu nói, bất quá cũng có tình huống đặc biệt. Thực lực thứ này tùy từng người mà khác nhau, tu hành võ học tốt nhất vẫn là dùng nội lực làm gốc. Chiêu thức đều là bên ngoài, cũng tỉ như Thanh Hư Tử, hắn tiên thiên nhất khí công, đã luyện thành, một chiêu một thức đều là nhất phẩm đại thành bí tịch uy lực. Nhưng nội công tâm pháp thứ này cần tích lũy tháng ngày tu hành, không cách nào nhanh chóng thấy hiệu quả, không giống khí giới pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ cần thiên tư không kém, luyện tới mấy năm chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nhỏ mù lòa kể xong, Trần Diệp đối thực lực phân chia triệt để minh bạch, nói tóm lại, tam phẩm trở lên mới tính chính thức bước vào võ giả con đường. Tứ phẩm cùng bất nhập lưu tại trên thực lực khác biệt không lớn. Theo nhỏ mù lòa giải thích, Thiết Tước Sơn Trang trước cửa nhiều một người khiêu chiến. Một bộ áo đỏ, tay phải cuộn lại hai cái bạch ngọc chân châu Hỏa Vân công tử đi đến Hồng Kim Lôi trước mặt. Thi cái lễ, Hồng tiền bối, xin chỉ giáo. Hồng Kim Lôi không nói gì. Hỏa Vân công tử thả người nhảy lên, áo đỏ như lửa, giống như lưu tinh cực tốc hoạch hướng Hồng Kim Lôi. Hồng Kim Lôi hai mắt trợn lên, hít sâu một hơi. Thể nội lực tràn vào hai tay, bành bành, hai người đều sử dụng trưởng pháp, mấy hơi thở liền giao thủ mấy lần. Hỏa Vân công tử thân pháp linh xảo, như một đạo khiêu động hỏa diễm. Hồng Kim Lôi chiêu thức đại khai đại hợp, mặt không bê yểu tê inh, song trưởng mỗi lần vung ra đều mang âm thanh xé gió. Nghe được chung quanh thấp cảnh giới võ giả kinh hồn táng đảm. Một trưởng này nếu như đánh trên người bọn hắn đoán chừng sẽ làm trận MSM hạng. Nương theo lấy, ba, một thanh âm vang lên. Hỏa Vân công tử thân thể sau lật, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn mặt như quan ngọc, tướng mạo phiêu giật, đối Hồng Kim Lôi chắp tay nói. Hồng tiền bối, đã nhường. Hồng Kim Lôi không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Tay trái vung lên ra hiệu hắn quá khứ. Hỏa Vân công tử trên mặt nụ cười thản nhiên, trong tay cuộn lại bạch ngọc chân châu đi đến Hồng Kim Lôi sau lưng. Hai người giao thủ muốn so Côn Luân Lưu Khai Vân càng có mỹ cảm. Ở đây tuổi trẻ nữ hiệp cũng nhịn không được nhìn nhiều Hỏa Vân công tử vài lần. Đôi mắt sóng chung chỉ riêng dập dờn. Trần Diệp đánh giá Hỏa Vân công tử vài lần. Đối phương dài quả thật không tệ, nhưng cùng mình so còn có chút khoảng cách. Trần Diệp nếu là đem mặt nạ hái xuống, đoán chừng khả năng hấp dẫn một sóng lớn nữ hiệp ánh mắt. Đúng lúc này, người mặc một bộ xanh biển quần áo khôi ngô thanh niên xuyên qua đám người. Đi tới, hắn biểu lộ nghiêm túc, ôm quyền nói, Hải Kình Bang, Quỳnh Ngạo Hải, xin chỉ giáo. Thanh niên nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng liền 18-19 tuổi tả hữu. Hắn không nói nhiều, nói xong liền triển khai thân pháp, song trưởng hướng hồng kim lôi công tới. Trần Diệp đem ánh mắt khóa chặt tại thanh niên trên thân. Hắn chính là Hải Kình Bang thiếu bang chủ, 18-19 tuổi liền có nhị phẩm thực lực thiên tài. Thâm thụ Hải Kình Bang bang chủ yêu thích, Quỳnh Ngạo Hải song trưởng vung vẩy, trường pháp rộng lớn bá khí, một chiêu một thức ở giữa đều lộ ra sóng biển ngập trời mãnh liệt cảm giác. Chỉ là ở bên quan sát, phảng phất đều có thể cảm nhận được cuốn lên cao mấy chục trượng sóng biển. Đột nhiên vỗ xuống áp lực, là Hải Kình Bang kinh đào trưởng, thật mạnh, chung quanh đám võ giả kinh hô liên tục. Trong mắt lộ ra hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Quỳnh Ngạo Hải song trưởng kín không kẽ hở, liên tiếp hướng hồng kim lôi đánh tới, tựa như chân chính sóng biển liên miên bất tuyệt. Hồng kim lôi cảm nhận được hải khiếu trưởng lực, trên mặt toát ra một tia vẻ thận trọng. Hai người quyền trưởng nhanh chóng giao kích, phát ra quyền quyền đến thịt tiếng vang. Mấy chiêu qua đi, hồng kim lôi đột nhiên bị Quỳnh Ngạo Hải đánh trúng ngực. Hắn lùi lại mấy bước, hóa giải mất trưởng lực, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỳnh Ngạo Hải thu hồi song trường, nguyên địa đứng vững, vẫn như cũ là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ôm quyền nói, đã nhường. Nói xong, Quỳnh Ngạo Hải liền đi tới hồng kim lôi sau lưng, cùng Hỏa Vân công tử, Côn Luân Lưu Khai Vân đứng chung một chỗ. Hỏa Ân công tử hướng Quỳnh Ngạo Hải xu nịnh nói, Ngạo Hải huynh tốt trưởng lực. Quỳnh Ngạo Hải nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mắt thấy còn lại võ giả, Hỏa Vân công tử tự chuốc nhục nhã, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Gặp Quỳnh Ngạo Hải thế mà có thể đánh lui hồng kim lôi, chung quanh đám võ giả tất cả đều chấn kinh. Vậy mà một trưởng đánh lui hồng tiền bối, Quỳnh thiếu bang chủ kinh khủng như vậy. Quỳnh thiếu bang chủ lúc sinh ra đời thế nhưng là bị thần cơ môn thiết khẩu thần từng đứt đoạn, là trời sinh võ giả bại hoại. Không biết Quỳnh thiếu bang chủ nhưng từng hôn phối. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Trần Diệp cũng có chút kinh ngạc. Nói ra, cái này Quỳnh Ngạo Hải thật là lợi hại, vậy mà có thể đánh lui hồng kim lôi. Một bên nhỏ mù lòa lơ đánh nói, hồng kim lôi sở trường chính là ám khí, không phải trường pháp. Bất quá, Quỳnh Ngạo Hải có thể đánh lui hồng kim lôi, hắn kinh đào trường chỉ sợ sớm đã đại thành. Năm gần 18-19 tuổi, là có thể đem kinh đào trường tu hành đến đại thành. Phần này thiên tư cũng không thấp, nếu như hắn ở nội công bên trên cũng có thể có chút thiên phú. 30 tuổi trước đó đoán chừng có thể tấn thăng đến nhất phẩm cảnh giới. Nhỏ mù lòa hơi xúc động nói, hắn nhưng so sánh cha hắn thiên phú cao nhiều. Trần Diệp nhìn về phía Quỳnh Ngạo Hải, đối phương thân hình khôi ngô, hai tay tráng kiện, khuôn mặt dương cương. Bất quá vẫn có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra một tia ngây thơ. Hồng kim lôi nhìn về phía chung quanh võ giả, thanh âm đinh tai nhức óc nói, còn có ai? Bên cạnh không động ngũ tử liếc nhau, cắn răng, không có cam lòng. Bọn hắn năm cái thực lực đều là tam phẩm hậu kỳ, không đến thanh hư tử yêu cầu nhị phẩm cảnh giới, tiền bối có thể hay không nới lỏng chút tiêu chuẩn? Không động ngũ tử bên trong một người hô, Hồng Kim Lôi lạnh lùng nhìn hắn một cái, lười để ý đến hắn. Thấy đối phương khinh thị mình như vậy, không động ngũ tử trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn liếc nhau, đồng nói, chúng ta tới lãnh giáo một chút tiền bối cao chiêu. Nói xong, năm người phóng người lên, cùng nhau lên trận, trong tay bọn họ cầm quạt sát, bay chảo, phán quan bút, bàn tính, nguyệt nha sạn, năm loại kỳ môn binh khí, siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng xé gió lên, bọn hắn năm cái vừa hạ xuống địa, đầu gối liền bị đồng thời đánh trúng. Ai u, tê, năm người kêu to vài tiếng, đồng thời quỳ trên mặt đất, mỗi người trên đầu gối đều cắm một viên tiền tài tiêu. Quần áo bị tràn ra máu tươi nhuộm đỏ, Hồng Kim Lôi nhìn cũng chưa từng nhìn năm người kia, cất cao giọng nói, còn có ai? Gặp không động ngũ tử vừa mới ra sân, liền bị tiền tài tiêu đánh trúng đầu gối. Chung quanh võ giả không khỏi trong lòng run lên. Hồng Kim Lôi không hổ là uy tín lâu năm nhị phẩm võ giả. Thực lực mạnh mẽ, nếu là phổ thông nhị phẩm sơ kỳ võ giả, đồng thời đối mặt năm tên tam phẩm hậu kỳ võ giả, cũng chỉ có trốn phần, nhưng Hồng Kim Lôi trong nháy mắt liền giải quyết năm người. Thực lực quả nhiên là không thể coi thường. Có lẽ, Hồng Kim Lôi cũng có mượn năm người này chi thủ. Nhặt nhặt mặt mũi ý tứ. Dù sao bị một tiểu bối, một trưởng đánh lui mấy bước. Nói ra cũng không tốt nghe. Ta đến, tại hạ cũng tới thử một chút. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Đám người nhìn lại, một vị bên hông vác lấy trường đao thanh niên. Long hành hổ bộ. Xuyên qua đám người, một người khác người mặc thanh sam, quần áo mộc mạc, khuôn mặt tái nhợt, là vị công tử trẻ tuổi. Chung quanh có võ giả nhận ra bọn hắn, là hắn, Quan Đông Đao Khách, Tạ Phi, Vô Tướng Điểm Huyệt, Đan Duy, Trần Diệp hướng hai người nhìn lại. Hai người này đều là tán nhân, sư thừa không biết, cách trương.